Huyền Diệu Phong vội vàng từ chối. Tôi không thích hợp, đi làm ngày đầu tiên lại khiến anh gặp loại chuyện lạ này. Anh không thể nào mà tiếp nhận được, cũng chỉ là mặc quần áo chụp hình thôi mà, có gì thích hợp hay không thích hợp cơ chứ? Cô gái lạnh nhạt nói dễ dàng cứ như ăn cơm uống nước vậy. Anh không phải là đang muốn tôi giúp anh thay đồ đấy chứ? Làm công việc ở đây, nam nữ người mẫu trần truồng thấy cũng đã nhiều, cô không có để ý. Không cần, nói xong, Huyền Diệu Phong cảm thấy giật mình, hoàn toàn bị người ta dắt mũi dẫn đi. Anh không có giỏi trong việc biểu đạt được cảm xúc hay trình diễn gì cả. Vĩnh viễn cũng không thể là một người mẫu lý tưởng được. Thôi, coi như là một ngày làm việc thiện tích đức, cũng chỉ nhắm mắt mà làm thôi. Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ lại ngại khuôn mặt không biểu cảm của anh. Càng giúp càng rối, cách chương.